Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hổ đưa mắt nhìn ra bốn phía rồi sau đó ảo não trừng cô. Cô em, anh quăng gấu bông cho cô. Ôm gấu bông cô cười vui vẻ với anh. Thật là ngốc, cái này thì có gì là tốt chứ. Còn anh thì ảo não. Nghĩ đến thế vừa rồi mình lại giống như con nít hưng phấn kêu to thì liền cảm thấy thật là mất mặt. Thật là đáng yêu mà. Hơn nữa anh có biết con gấu này rất là giống anh sao? Cô chỉ vào con gấu bằng tay trăng. Làm sao mà giống chứ? Anh đưa mắt trừng cô. Thì chính là biểu tình hung ác giống nhau đó. Đan Tiểu Phù cười rồi ôm lấy anh, ngẩng đầu hôn lên một cái trên gương mặt đổ mồ hôi của anh. Cảm ơn anh đã cắp bồ bông cho em. Anh cất tiếng hừ nhẹ nhưng mà tâm tình tốt hơn rất nhiều. Anh xem, đây là một đôi giống như là chúng ta vậy. Cô cười phe phẩy gấu bông trên tay rồi sau đó trong mắt vừa chuyển, nhăn chóp mũi lại nhìn anh. Nói cho anh biết, nếu ngày nào đó em đưa con gấu này cho anh, có nghĩa là em không cần anh nữa đó. Giọng điệu của cô giống như đang nói đùa hoặc là như đang nói thật. Sau khi đó anh nghe xong cũng không cho là đúng. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy gấu bông ở trong thùng, trong đầu Thiệu Dẫn lại hiện lên câu nói kia của cô. Nếu như một ngày nào đó cô đưa con gấu bông này cho anh, có nghĩa là cô không cần anh nữa. Cô giận anh, còn con gấu bông này là phản ứng của cô sao? Đúng là thật đơn giản lại rất trực tiếp. Cầm lấy gấu bông, Thiệu Dẫn giống như là nghe được Đan Tiểu Phù ké vào lỗ tai anh nói. Em không cần anh nữa. Nói chia tay là anh, nôn nóng không chịu nổi là anh, lo được lo mất là anh. Mà cô lại rõ ràng dùng một con gấu bông để trả lời anh. Thiệu Dẫn không nói nên lời cảm giác trong lòng ra sao. Toàn bộ khuôn mặt của anh trầm xuống, cánh môi cũng mím chặt tạo thành một đường thẳng. Anh tức giận trợn mắt nhìn gấu bông, cảm giác được lửa trong ngực bắt đầu nổi lên. Cô gái kia. Nhìn sắc mặt của con thì mẹ Thiệu thật là cẩn thận mở miệng. Tiểu Dẫn à, không phải là con bị cô gái nào bỏ đấy chứ? Nghe mẹ nói thì Tiểu Dẫn không khỏi cắn răng. Đúng, mở miệng nói lời chia tay là anh, nhưng người vứt bỏ cũng là anh. Cô gái kia vốn là không cần anh. Anh tức giận đến mất lý trí, cầm lấy di động trực tiếp gọi cho cô. Ai dè lại truyền đến câu nói. Thật là xin lỗi, số máy vừa rồi đã tạm ngừng sử dụng, mong quý khách vui lòng gọi lại sau. Nghe được giọng nói đều đều truyền ra từ chiếc điện thoại thì mặt của Tiểu Dẫn đều đen thôi. Được lắm, tốt lắm, Đan Tiểu Phù, xem như là em lợi hại đi. Đan Tiểu Phù biết Tiểu Dẫn nhận được gấu bông nhất định sẽ tức đến phát điên. Mà cô muốn anh phát điên, tốt nhất là tức đến mất lý trí mà đến tìm cô. Sau đó cô chắc chắn sẽ cho anh xem chia tay cô là như thế nào. Không có anh, cô vẫn vui vẻ sống qua ngày, tuyệt không bi thương đau lòng hao tổn tinh thần. Cho dù có, cũng sẽ không cho anh nhìn thấy. Chia tay ư? Lại còn ngay trong ngày sinh nhật của cô nữa chứ. Cô chưa kịp cảm động vì anh trở về, thế mà anh lại đột nhiên mở miệng nói chia tay cô sao? Mà kệ nguyên nhân chia tay là cái gì, cô hoàn toàn bị tên đàn ông chết tiệt kia chọc giận rồi. Được rồi, anh muốn chia tay chứ gì, vậy thì cô sẽ càng rạch ròi với anh. Hơn nữa, cũng sẽ làm cho anh đau hơn cô. Cô cố ý sửa sang lại đồ của anh ở nhà cô, bỏ hết vào thùng. Đặt con gấu bông ở trên cùng, làm cho người ta tức giận là phương pháp tốt nhất, chính là cái gì cũng không nói, trực tiếp dùng hành động. Người đàn ông kia cao ngạo tự trọng như vậy, cô tin anh nhất định sẽ chịu không nổi, nhất định sẽ gọi cho cô. À ha, cô đã sớm tắt máy rồi, sau đó cô sẽ chờ. Thứ đó gửi đi không đến 2 ngày, Thiệu Dẫn sẽ đến trấn nhỏ. Đây là cô đã đoán trước, nhưng cô không đoán được anh còn dẫn theo người đến. Vừa vào cửa, cô nhìn Nghiêm Vũ Toa ngồi ở trong xe, lại chuyển mắt qua Thiệu Dẫn đứng ở cửa, cánh môi nhướng mẹ mà hơi nhíu mày. Có chuyện gì sao? Đến lại còn mang theo cô gái này, anh đây là đang muốn thị uy với cô sao? Đúng là ngây thơ mà. Thiệu Dẫn vốn là một bụng lửa, điện thoại của cô không gọi được. Anh không một chút nghĩ ngợi lập tức muốn lái xe đến trấn nhỏ. Trước khi đi thì Nghiêm Vũ Toa đột nhiên xuất hiện ở nhà anh. Cô ấy nghe anh muốn tới trấn nhỏ thì cũng muốn đi theo. Từ đầu anh đã từ chối, nhưng cô ấy rất là kiên trì. Mẹ cũng đột nhiên mở miệng, muốn anh mang theo cô ta đi. Mẹ đã mở miệng, Nghiêm Vũ Toa lại dán chặt lấy anh. Anh phiền đến sắp phát điên, lời nói thêm muốn đi thì liền đi. Tùy, anh thầm muốn chạy nhanh khi tìm cô gái chết điệt đó để hỏi chuyện cho rõ ràng. Vừa thấy Đan Tiểu Phù, anh lại nghèo từ, đúng là đáng chết mà. Anh là luật sư nha, nghèo từ là cái quái quỷ gì chứ? Anh vừa thấy cô đột nhiên lại không biết nên nói cái gì. Nói chia tay là anh, cô đem đồ gửi lại cho anh, điều này thực là bình thường. Vậy thì anh giữ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net